Nhặt được cô dâu nhỏ. Chương 111, tổ chức kinh loi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các con phố vẫn cứ hoa lệ rực rỡ như cũ. Cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ. Mua say mua vui, thậm chí là mua dâm cũng có ở khắp nơi. Con đường này mang sắc thái hắc đạo quá nặng. Nhưng vì trụ sở của Xích Long Bang đứng đầu các bang phái được đóng tại đây, nên hiển nhiên khiến cho các bang phái nhỏ lẻ khác không dám gây chuyện. Bởi vậy có thể nói những con phố này cũng tương đối là yên bình. Trong câu lạc bộ đêm Caribbean Bay có đủ loại người. Nơi này nữ ca sĩ, vũ nữ, thậm chí là kỹ nữ nhiều như mây. Người tới nơi này, phần lớn đều là những tên ngốc lắm tiền, thích ăn chơi đàng đi 3 mét. Tiêu tiền như rác. Trong phòng VIP, trên ghế salon thật dài, có 4 người đàn ông đang ngồi. Một trắng, một đen, một xám và một xanh. Lão đại, từ sau cái chết của A Siêu, không ai biết số vũ khí kia đã được giấu ở đâu. Bên phía Hắc Cẩu gần đây vẫn đang bị giám sát rất chặt. Chẳng qua là vì chịu áp lực từ phía chúng ta nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vừa mới nói là người đàn ông mặc trang phục màu đen nghiêm ngự phong. Tôi đã tính toán qua, số vũ khí này làm chúng ta tổn thất xấp xỉ khoảng 2.000 vạn tiền cọc. Còn các khoản tiền khác cũng đã kịp thời báo cho ngân hàng ngừng chuyển tiền rồi. Đường Minh Chiết gật gật đầu. Một bộ âu phục màu xám được cắt may cầu kỳ, là ủi phẳng phiu, thực phù hợp với hình tượng tổng giám đốc tài chính tập đoàn Xích Long của hắn. Hắn mới từ Thụy Sĩ trở về, vượt qua rất nhiều trắc trở, mới thu hồi trở về được 100 triệu đô la còn lại sau khi ngừng giao dịch. Có thể nói là hữu kinh vô hiểm, nhìn khiến người ta kinh hồn bạt vía nhưng thực chất không có gì nguy hiểm. Lâm Ngạn trong bộ âu phục màu xanh cũng gật đầu thâm trầm. Cũng may trước khi đi Thái Lan, lão đại đã thông báo với tôi. Nếu như trong lúc đàm phán sau 2 giờ mà vẫn không nhận được tin tức gì của lão đại, thì phải ngừng chuyển tiền ngay lập tức. Nếu không, thật không dám tưởng tượng. Nhưng mà tên Hắc Cẩu này từ lúc nào lại to gan đến vậy? Trong căn phòng, dưới ánh sáng lờ mờ, người đàn ông mặc âu phục màu trắng ngồi chính giữa khẽ nhíu mày. Đôi môi mỏng gợi cảm phun ra một làn khói dài mạnh. Đồng tử đen láy trong suốt như một viên hắc diệu thạch. Thỉnh thoảng lại lóe lên tia nhìn khát máu. Đúng vậy, bọn chúng còn lợi dụng thế lực bên Thụy Sĩ, nhằm ngăn cản chúng ta dừng chuyển tiền. Nếu không phải tự mình đi chuyến này, chỉ sợ là 100 triệu đô la kia cũng không cánh mà bay. Đường Minh Chiết cũng phải thừa nhận, chuyến đi Thụy Sĩ lần này của hắn quả thực là nguy hiểm trùng trùng. Nghiêm Ngự Phong ở một bên im lặng nghe bọn họ phân tích, thỉnh thoảng cũng gật đầu phụ họa, chỉ là trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia phức tạp. Lão đại, là do em đã không kịp thời cứu anh. Người đàn ông mặc âu phục màu trắng khẽ lắc đầu, nhẹ thở ra một vòng khói, giọng nói trầm ấm đầy lôi cuốn. Các cậu không cần tự trách, chuyện này chúng ta cũng bị bất ngờ. Từ đầu tới cuối là một âm mưu. Tôi hoài nghi có kẻ thứ ba núp trong bóng tối giật dây. Anh, chính là Úy Trì Thác Dã, vẫn luôn là bộ âu phục màu trắng, được cắt may vừa vặn tôn lên thân mình như thần rớt. Anh yêu thích trang phục màu trắng, mặc màu trắng mới có thể khiến cho anh cảm thấy mình không bị nhiễm chút bụi trần. Có rất ít ông trùm xã hội đen đặc biệt như anh. Cô nhóc Úy Trì Hy kia từ nhỏ đã nói anh có lẽ nên đi làm bạch mã hoàng tử, mà không nên trở thành một bố già mafia. Nghĩ vậy, khóe môi Úy Trì Thác Dã không khỏi nhếch lên. Trái tim nhất thời ấm áp, trong đầu hiện lên khuôn mặt hồn nhiên của một cô bé. Thế nhưng, mỗi khi đêm đến, anh lại thích được bọc mình trong tấm chăn màu đen rồi chìm vào giấc ngủ. Bởi vì đó mới là thế giới của anh. Hòa mình vào trong bóng đêm, anh mới có thể thả lỏng chính mình. Sáng nay, cô bé nổi giận đùng đùng chạy đi, còn chưa chịu trở về. Anh có chút lo lắng, rất sợ cô xảy ra chuyện gì. Nhưng anh đã nói lời đoạn tuyệt, có gan thì đừng quay lại. Khó trách con bé tức giận đến tối cũng chưa chịu trở về. Kẻ thứ ba, Lâm Ngạn nhướng mày, lão đại cũng có phán đoán này. Không ngờ lại trùng với hắn. Hắn luôn hoài nghi trong Xích Long Bảo có nội gián. Nhưng trách nhiệm chính của hắn chỉ là hoạt động kinh doanh của tập đoàn Xích Long. Tuy nói Xích Long Bang cùng tập đoàn Xích Long có quan hệ chặt chẽ, không thể tách rời, nhưng mọi chuyện trong Xích Long Bang hắn cũng không tiện can thiệp. Lão đại bị ám sát ở Thái Lan tuy rằng thoát được nhưng hắn vẫn cảm thấy chuyện này không phải chỉ đơn giản như vậy. Úy Trì Thác Giã khẽ gật đầu, đôi mắt đen chợt trở nên lạnh lẽo. Biết tổ chức Kinh Lôi chứ? Nghiêm Ngự Phong vừa nghe, sắc mặt khẽ biến, ngữ khí có chút thay đổi. Lão đại, anh nói, kẻ thứ ba chính là Kinh Lôi. Kinh Lôi, Đường Minh Chiết cũng cảm thấy nghi hoặc, đây là tổ chức gì? Kinh Lôi, Lâm Ngạn hít một ngụm khí lạnh. Lão đại, anh nói Kinh Lôi, chính là tổ chức đã khiến cho cả Hắc Đạo, Bạch Đạo đều phải đau đầu. Chỉ cần có tiền thì không có người nào là không thể giết được. Là tổ chức ám sát quốc tế tàn nhẫn. Máu lạnh, Kinh Lôi, Lâm Ngạn, tổ chức này rất lợi hại sao? Đường Minh Chiết nghe hắn nói xong, mày cũng nhăn lại, nếu như theo lời lão đại nói, kẻ thứ ba chính là Kinh Lôi. Vậy rốt cuộc thì ai đã thuê sát thủ giết lão đại đây? Minh Chiết, việc này không đơn giản như vậy. Lâm Ngạn lắc đầu, có thể thuê được Kinh Lôi giết lão đại, cũng không phải là người bình thường. Huống hồ sát thủ trong tổ chức Kinh Lôi, không phải ai cũng giết. Người bọn chúng giết, đều là người có thân phận. Ý cậu là, kẻ địch này, có lẽ có lai lịch không tầm thường. Đường Minh Chiết không khỏi phát ra tiếng thở dài. Úy Trì Thác Giã từ đầu tới cuối, đều rất bình tĩnh. Nếu có người muốn lợi dụng Kinh Lôi để chơi trò chơi này với anh, vậy anh cũng thật muốn nhìn xem người này có bản lĩnh gì. Anh dúi tàn thuốc vào trong chiếc gạt tàn trên bàn trà, trầm giọng nói, lúc này cũng chỉ là phỏng đoán, vẫn không thể xác định. Lão đại, em nghĩ cần tăng thêm vài người bảo vệ anh. Lâm Ngạn gật đầu, tuy rằng chỉ là phỏng đoán, nhưng Kinh Lôi thật sự không thể xem thường. Hắn đối với tổ chức này cũng chỉ biết được chút ít. Nhưng nói Kinh Lôi rất nguy hiểm, thì lão đại không phải không biết. Ừ, ngày mai tôi sẽ điều thêm mấy anh em, tăng cường phòng vệ. Nghiêm Ngự Phong ở một bên nói, nếu thật sự là Kinh Lôi, thì có tăng thêm nhiều người bảo vệ hơn cũng vô ích. Khóe môi Úy Trì Thác Giã thoáng hiện lên một chút cân nhắc. Người mà bọn chúng muốn giết, chưa có ai thoát được. Nhưng mà, lúc ở Thái Lan anh lại có thể thoát khỏi sự truy giết của bọn chúng. Tuy rằng không xác định được có phải là cùng chung một bọn hay không. Nhưng nếu đúng như vậy, anh tin tưởng bọn chúng sớm hay muộn sẽ còn quay trở lại. Cách chương.